kiểu võ đấu, đều không hơi kiểm được mà muốn hỏi Quản Nam Thiên. Lúc này nghe thấy lời của Quản Nam Thiên nói, đều nuốt lời đã tới bên môi vào trong bụng. Còn hai bố con Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh đứng ở gần đó thì cau mày. Đối với nhà họ Cảnh mà nói, trận chiến này không chỉ là giúp nhà họ Trần trừ khử Trần Phong, mà bọn họ càng muốn lợi dụng trận chiến này tuyên bố với nhà họ Cảnh xuất thế, uy chấn cả giới võ thuật Hoa Hạ hơn. Trong tình hình ấy, nếu Trần Phong chọn chùn bước, vậy mục đích của bọn họ đều không thể thực hiện. Còn vào cabin hỏi Tiêu Đăng xem có chuyện gì. Cảnh Vân Phong đưa ra sắp xếp, ông ta không biết phương án dự phòng của hai người Cảnh Đăng và Cảnh Nhân thương lượng mà còn đích thân ngầm cho phép. Vâng. Cảnh Thế Minh ngay lập tức nhận lệnh, sau đó xoay người rời đi, xuyên qua đám đông đi vào cabin. Theo kế hoạch, trận đấu võ của Trần Phong và Cảnh Đăng sẽ tiến hành ở trên chiếc tàu lớn này. Vì thế mà chiếc tàu này to hơn hai chiếc tàu khác, tổng cộng có 5 tầng, có sảnh công cộng, cũng có phòng riêng sang trọng. Cảnh Thế Minh tìm thấy Cảnh Đăng ở trong một căn phòng riêng xa xỉ, hỏi thẳng. Đăng, con bảo Mục Dương động thủ chưa? Trước đó con đã gọi điện cho cậu ấy rồi. Cảnh Đăng gật đầu. Tình hình hiện tại thế nào? Cảnh Thế Minh hỏi. Bọn họ chưa trả lời. Cảnh Đăng nói, cứ cảm giác có gì đó sai sai. Đã 2-3 tiếng đi qua rồi, hai người Cảnh Nhân và Mục Dương phải trả lời rồi mới đúng, nên lại nói. Giờ con gọi cho họ đi. Vừa dứt lời, Cảnh Đăng lấy điện thoại ra gọi vào máy của Cảnh Nhân. Cùng lúc đó, chiếc ô tô chạy ở trên đường của khu tham quan, sắp đến khu vực phong tỏa. Trong chiếc xe dẫn đầu, Trần Trạch Lý lái xe, Trần Phong ngồi ở ghế phụ, Cảnh Nhân cuộn mình ở ghế sau, bên cạnh là xác của Mục Dương. Trong xe nồng nặc mùi tanh gây mũi của máu, người thấy mùi máu tanh gây mũi, nhìn thi thể của Mục Dương gần ngay ở trước mặt. Cảm nhận đau đớn dữ dội chuyển tới từ hai đầu gối, sắc mặt của Cảnh Nhân tái nhợt, cơ thể run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi nên không dám nhìn Trần Phong lấy một cái. Đúng lúc này tiếng điện thoại lại rung lên. Tiếng rung bất chợt xuất hiện khiến cho cả hai người Cảnh Nhân giật thót, sau đó cảm nhận được rõ ràng điện thoại ở trong túi đang rung. Phát hiện này khiến cho sắc mặt anh ta chợt thay đổi, vô thức thò tay sờ vào điện thoại. Nhưng sau khi liếc thấy Trần Phong thì lại dừng động tác của mình lại. Là người, nhà họ Cảnh các anh gọi điện đến sao? Trần Phong ngoảnh lại hỏi. Cảnh Đăng không dám trả lời mà run rẩy lấy chiếc điện thoại ra. Đột nhiên nhìn thấy cuộc gọi đến là Cảnh Đăng. Đúng là em Đăng nhà tôi. Đưa điện thoại cho tôi. Trần Phong nghe vậy thì nghĩ một lúc rồi nói. Cảnh Nhân không nói không rằng, run rẩy đưa điện thoại cho Trần Phong. Trần Phong nghe máy luôn. Anh Nhân, bên các anh tình hình thế nào, sao lại không trả lời điện thoại? Ngay sau đó, trong ống nghe lại vang lên giọng của Cảnh Đăng, trong lời nói tràn ngập bất mãn. Bọn họ một người chết rồi, một người tan phế rồi. Trần Phong nói với giọng điệu bình tĩnh, cứ như nói một chuyện nhỏ chẳng đáng gì. Đầu bên kia, Cảnh Đăng ở trong cabin, sừng sốt khi nghe thấy lời của Trần Phong nói. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó buột miệng hỏi. Cậu là ai? Như anh mong muốn. Tôi đã tiến anh lên đường. Trần Phong hỏi một đằng đáp một nẻo, trực tiếp tuyên bố tử hình cho Cảnh Đăng. Ặc, Cảnh Đăng lại lần nữa sửng sốt. Nếu trước đó anh ta chỉ kinh ngạc thôi thì lúc này đây hoàn toàn là bàng hoàng rồi. Trần Phong, mặc dù anh ta không biết hai người Cảnh Nhân và Mục Dương sao lại gặp Trần Phong, nhưng lúc này anh ta có thể khẳng định người đầu bên kia là Trần Phong. Nếu không thì chắc chắn sẽ không nói ra lời như vậy với anh ta. Tốt tốt. Sau đó khi Cảnh Đăng định thần lại từ trong bàng hoàng, muốn nói gì đó, thì điện thoại đã bị ngắt. Người vừa nãy là Trần Phong. Cảnh Thế Minh dựa vào thính lực siêu mạnh, nghe thấy cuộc gọi của Trần Phong và Cảnh Đăng. Hơn nữa còn thu hết sự thay đổi ở trong biểu cảm của Cảnh Đăng vào mắt. Chắc là cậu ta. Cảnh Đăng nghiến răng nghiến lợi nói, tức đến mức suýt nữa thì đập điện thoại, căng người ngập ở trong sát ý lạnh lẽo, chỉ muốn ngay lập tức nghiền xương. Của Trần Phong thành cho. Cảnh Nhân và Mộc Dương rơi vào trong tay của cậu ta rồi. Một người chết, một người tàn phế. Cậu ta đang khiêu khích của nhà họ Cảnh chúng ta. Con phải băm vằm cậu ta ném cho cá Tây Hồ ăn. Đi, lên xem thử. Cảnh Thế Minh cũng tức giận ngút trời. Trong lúc nói, ông ta xoay người đi ra khỏi căn phòng với vẻ mặt u ám.

Mạnh mẽ đúng là không có nghĩa sẽ giành chiến thắng, nhưng nếu các anh hiểu Trần Phong thì chết biết, mạnh mẽ là đại danh từ của cậu ta, không tồn tại chuyện phô trương thanh thế. Còn về kết quả trận đấu võ, tôi cho rằng phần thắng của Trần Phong lớn hơn một chút. Nghĩ lại sự tích và chiến tích của cậu ta, đây là giết người mà có, mà cái danh bông hoa được trồng ở trong nhà kính như cành đằng, so được sao? Có người có quan điểm khác, Trần Phong dù sao cũng tồn tại từng chém giết tơi bời ở giới võ thuật nước R, là người mà người vẫn luôn bế quan như cành đằng so được sao? Đúng thế, trừ khi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không thì Trần Phong thắng chắc, kinh nghiệm chém giết sinh tử của cậu ta chắc chắn cành đằng không thể bì nổi. Tôi tin Trần Phong có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Tôi cũng ủng hộ cành đằng. Bỗng chốc đệ tử của các môn phái ở trên con tàu thứ nhất cãi nhau om tỏi. Trên con tàu thứ hai, những đại sư võ học thật ra cũng rất muốn thảo luận, bàn bạc một phen. Nhưng mà hai người Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh đứng ở một góc nên họ không lên tiếng. Bọn họ sợ vì việc này bác đắc tổ với nhà họ Cảnh. Trên con tàu thứ ba, các đại ca giang hồ, chùm sò, giới kinh doanh và quan chức đến từ khắp nơi. Sau khi định thần lại từ trong nỗi kinh ngạc, nhìn Trần Phong đi đến con tàu thứ hai, đều giữ im lặng. Một mặt, thân phận bọn họ đặc biệt, nhạy cảm, không tiện thảo luận. Quan trọng hơn là bọn họ không hiểu sâu giới võ học, không dám kết luận bừa bãi. Quản Minh Chủ. Cùng lúc đó, Trần Phong sử dụng nội kình, chân đi như gió, trong mấy chốc đã lên con tàu thứ hai, sau đó chào hỏi Quản Nam Thiên. Còn về những người khác, anh không quen thuộc nên không chào hỏi. Người trẻ tuổi, phải học cách kính già yêu trẻ, nếu không. Lát nữa, cành đằng sẽ có một trận sống còn với cậu, thì chỉ có lời nói bất kính của cậu với bố tôi, thì tôi đã muốn cho cậu một bài học khó quên rồi. Không đợi mấy người Quản Nam Thiên trả lời Trần Phong, Cảnh Thế Minh đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt tràn ngập tức giận, ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ. Vừa nãy Trần Phong ăn nói hỗn láo với Cảnh Vân Phong, ông ta là con trai, lúc này đương nhiên phải đứng ra. Thế Minh, còn tức giận với một người sắp chết làm gì? Đúng lúc này Cảnh Vân Phong lên tiếng với vẻ mặt lạnh nhạt, ông ta không nhìn Trần Phong mà nhìn Cảnh Thế Minh, dùng dòng điều khinh thường nói. Kẻ không biết thì không sợ. Cứ để cho cành đằng lát nữa tiến cậu ta đến chỗ Diêm Vương, sám hối, hằn hoi đi. Bố, bố nói đúng, cậu ta sắp chết rồi, sao con phải nổi giận với cậu ta chứ? Cảnh Thế Minh cười khuẩy gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Phong cứ như đang nhìn một người chết. Phần phật, lần này không đợi Trần Phong nói thêm gì, cành đằng đã lôi Cảnh Nhân và Mục Dương từ trong nước lên. Một tay xách một người, sau đó cơ thể bỗng bật lên như một con rồng đang bơi đột nhiên chuồn ra khỏi mặt nước. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng bộp, chân phải giẫm lên mặt nước nổ tung. Nước văng tung tóe, cành đằng bay lên không, xách xác của Mục Dương nhẹ nhàng nhảy lên boong tàu. Đồ nhãi, cút đến đây chịu chết đi. Cảnh đằng cả người ướt sũng, ướt như chuột lột, anh ta tùy tiện vứt xác Mộ Dương và Cảnh Nhân sang một chỗ, không đi quan tâm chuyện sống chết của Cảnh Nhân, mà là anh nhìn Trần Phong với ánh mắt như đau, tức giận hét một tiếng. Tiếng nạt phát ra, sắt ý tôn trào. Bỗng chốc, cảnh đằng cứ như một thanh đao bảo kiếm tuyệt thế. Vừa rút ra khỏi vỏ, cả người tỏa ra sắt ý đáng sợ, sắt ý ấy khóa chặt lấy Trần Phong, cơ như đang nói với Trần Phong. Dù cậu chạy đến chân trời góc bể thì cũng sẽ giết chết cậu. Tiến anh lên đường. Trần Phong nói rồi, sải bước đi về phía cành đằng. Trong nháy mắt, cả ba con tàu lớn đều rơi vào im lặng tuyệt đối. Tất cả mọi người đều nhìn hai người Trần Phong và cành đằng không chớp mắt, chờ đợi một màn quyết đấu đỉnh cao của lớp trẻ sắp bắt đầu. Nơi này mặc dù bị phong tỏa, nhưng cách bờ quá gần, dễ gây ra hỗn loạn. Đợi một lát nữa, đợi tàu lái đến trong hồ, hai các cậu tiến hành đấu võ. Trong lúc đó, Trần Phong sải bước đi về phía cảnh đằng, thân hình Võ Chí Châu đột nhiên lóe lên, xuất hiện giữa hai người, nói với vẻ mặt không cảm xúc, ngữ điệu không cho ai cãi lại. Lời của Võ Chí Châu vang lên, Trần Phong dừng bước, mặc dù anh không biết Võ Chí Châu, cũng không biết thân phận của ông ấy, nhưng anh biết quyết định của Võ Chí Châu là đúng. Một chiều là có thể kết thúc đấu võ, việc gì cần phải phiền phức như thế? Cành đằng hừng hực sát khí, đã chuẩn bị ra tay, thấy trận đấu võ Võ Chí Châu gián đoạn thì có vẻ bất mãn. Không trả lời, Võ Chí Châu chỉ lạnh lùng liếc sang cành đằng một cái. Trong phút chốc, cành đằng cảm giác như bị người ta kề một con dao sắt vào cổ, toàn thân lông măng dựng ngược, từ đầu đến chân lạnh toát. Anh không dám mở miệng nữa mà kinh hãi, vừa kính nể nhìn Võ Chí Châu. Bắt đầu! Võ Chi Châu mặt không biểu cảm ra hiệu lệnh, vừa dứt lời ba con tàu lớn bắt đầu rời bến đi đến trung tâm hồ. Mặc dù trận đấu võ bị gián đoạn, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập sự căng thẳng. Ba chiếc thuyền lớn không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người Trần Phong và Cảnh Đăng. Cảnh Đăng lạnh lùng nhìn Trần Phong, sát ý vẫn không giảm, cảm giác như là chỉ cần con tàu dừng lại một cái thì sẽ lập tức ra tay giết Trần Phong. Nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Đăng, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trong mắt của anh ta, Trần Phong không thèm bận tâm, nét mặt vẫn bình tĩnh đứng đó. 10 phút sau, ba con tàu lớn đã cách bờ khá xa, đến trung tâm hồ rồi dừng lại. Tôi là Quản Nam Thiên, Phó Minh Chủ Liên Minh Võ Thuật, lên đại diện cho tổ chức giám sát trận tỷ thí giữa Trần Phong và Cảnh Đăng. Lúc này Quản Nam Thiên lên tiếng, ngữ điệu trầm thấp, lời nói chưa đầy cảm giác không thể vi phạm. Dựa theo giao ước giữa hai bên, trận đấu này vẫn là trận đấu sinh tử. Trận đấu sinh tử có nghĩa là hai bên tỉ thí một mất một còn, nghiêm cấm bất cứ người nào ra tay can dự. Đồng thời bất luận bên nào trong quá trình thi đấu bị giết chết thì bên kia cũng không phải là chịu bất cứ trách nhiệm gì. Còn thế lực đứng đằng sau bên bị chết cũng không được trả thù dưới bất cứ hình thức nào, nếu không sẽ bị Liên Minh Võ Thuật phạt nghiêm. Hai bên có ý kiến gì không? Nếu như không có ý kiến gì, hoặc đảm một trong hai bên lúc này muốn rút lui thì vẫn còn kịp. Nói xong, Quản Nam Thiên lần lượt nhìn Trần Phong và Cảnh Đăng. Không có ý kiến. Trần Phong đã lên đến boong tàu, đứng cách Cảnh Đăng 20 mét trả lời trước. Tôi cũng không có ý kiến. Cảnh Đăng nghe thế, đầu tiên là đưa ra hồi đáp, sau đó quay sang lạnh lùng cười nhìn Trần Phong. Cậu nên cảm ơn Quản Minh Chủ, ông ấy đã giúp cậu sống lâu hơn một lúc rồi đấy. Trần Phong không để tâm, chỉ nhìn Quản Nam Thiên, được Quản Nam Thiên tuyên bố bắt đầu trận đấu. Nếu như hai bên đều đồng ý, không có ý kiến gì, vậy thì trận đấu bắt đầu. Quản Nam Thiên có mày nhìn Cảnh Đăng mấy giây, sau đó đi xuống khỏi boong tàu. Hắn nhẹ một tiếng. Rác rưởi, sinh mạng của cậu, đến đây chấm hết, muốn chăn chối gì không? Nhìn Võ Chí Châu rời đi, Cảnh Đăng chợt ra tay ngay, mà mặt mày dữ tợn nhìn Trần Phong. Cảm giác Trần Phong như cá nằm trên thớt, có thể bị chặt bất cứ lúc nào. Anh nhiều lời quá rồi đấy. Trần Phong mặt không cảm xúc nói, sau đó bước lại gần Cảnh Đăng. Có muốn chết sao? Vì đã dồn nén một bụng tức giận nên Cảnh Đăng muốn trước khi đi thi đấu xì nhục Trần Phong một trận, sau đó mới ra tay giết Trần Phong, từ đó giành lại được thể diện cho nhà họ Cảnh. Nhưng giờ nghe tới lời của Trần Phong, lửa giận ở trong lòng không thể kiềm được nữa, phẫn nộ giống lên. Bộp! Sau tiếng rung động dữ dội, một âm thanh sắc bén vang lên. Cảnh Đăng một chân đạp vào boong tàu, lực khủng khiếp trực tiếp khiến cho sàn gỗ bị vỡ. Một loạt các vết nứt từ từ lan ra theo các hướng, chằng chịt như mạng nhện. Ngoài ra, lúc Cảnh Đăng dậm chân, cả con tàu đều lắc lư, nghĩ tôi cũng biết cái dậm chân này có sức mạnh khủng khiếp thế nào. Sau một cái dậm chân đó, người của Cảnh Đăng đột nhiên lao lên, giống như một mũi tên được bắn ra. Phi thẳng về phía Trần Phong. Tốc độ nhanh như điện phóng. Thời khắc này, anh đã huy động toàn bộ nội kình trong cơ thể, kết hợp với sức mạnh cơ bắp của bản thân. Phát huy tốc độ đến cực điểm, anh ta muốn giết Trần Phong trong thời gian sớm nhất. Vù, gần như chỉ trong thời gian một hơi thở, Cảnh Đăng đã đến trước mặt Trần Phong, tay phải đánh mạnh ra một chưởng về phía đầu của Trần Phong, như là đập sủi bọ vậy. Muốn một chưởng đánh chết, anh ta muốn ở trước mặt mọi người dùng cách sỉ nhục nhất đánh chết Trần Phong. Chỉ có như vậy mới có thể xóa bỏ được lửa giận ở trong lòng anh ta, lấy lại được thể diện cho nhà họ Cảnh. Bốp bốp bốp. Một chưởng có vẻ như là ngẫu hứng của Cảnh Đăng, lại hàm chứa sự giận dữ, kết hợp nội kình khủng khiếp của sức mạnh cơ thể, uy lực vượt trội, không khí bùng nổ, phát ra một tiếng vang trời. Mạnh thật, tục ngữ có câu, cao thủ vừa ra tay biết ngay có phải hay không. Cảnh Đăng vừa ra tay trên con tàu đầu tiên, các đệ tử từ các môn phái khác nhau đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì lý trí cho bọn họ biết, cho dù Cảnh Đăng tùy tiện đánh một chưởng thì bọn họ cũng không còn cách nào né tránh hay là chống đỡ. Không riêng gì bọn họ, trên con tàu thứ hai, không ít các đại sĩ võ học cũng vì thế mà xúc động, đồng thời âm thầm cảm thán, Cảnh Đăng ngông cuồng như vậy, ngoài vì đằng sau có nhà họ Cảnh chống lưng. Còn về sức mạnh của bản thân rất lớn, hoàn toàn có tư cách để ngông cuồng. Vụt, đối mặt với chiêu cực kỳ sỉ nhục của Cảnh Đăng, Trần Phong không nói gì, hai chân vẫn gắn chặt vào boong tàu, không nhúc nhích, người hơi chùm xuống tư thế tấn, tay phải đánh mạnh ra. Nội kình bắt đầu điên cuồng khởi động, tụ lại từ bốn phương tám hướng, giống như một con sông lớn chảy xiết, trong nháy mắt đã dồn hết vào nắm đấm. Pháo đấm, anh dùng chiêu pháo đấm thường thấy nhất, đấm mạnh về phía Cảnh Đằng. Bốp, giây tiếp theo, tay phải của Trần Phong như một viên đạn pháo đấm, đánh thẳng vào lòng bàn tay của Cảnh Đằng. Kinh lực khủng khiếp va vào nhau, khiến cho không khí bùng nổ, kinh phong bay ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, tay phải của Cảnh Đằng bị đấm cho rung lên, đau đớn, thậm chí còn đứng không vững, mất khống chế lùi về sau mấy bước. Bộp bộp bộp, Cảnh Đằng lùi ra ba bước, trên bông tàu in ra ba dấu chân, cánh tay đỏ ửng giống như là bị lửa đốt vậy. Trần Phong vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, sau một chiêu yếu mạnh đã gió. Nhìn thấy cảnh này, trên con tàu thứ nhất, đệ tử của các môn phái đều ngẩn người. Bàn nãy Cảnh Đằng ngẫu nhiên tung ra một trường, nhưng vì huy động toàn bộ nội kình kết hợp với sức mạnh cơ thể nên uy lực rất đáng sợ, mà vậy bị Trần Phong tùy ý tung một đấm đầy lùi, rơi vào thế hạ phong. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Không chỉ bọn họ, mà trên con tàu thứ hai, ngoài bốn người Không Minh Đại Sư, Trương Tiên Sư, Triều Vô Đạo và Kiều Võ Đấu ra, thì những đại sư võ học khác cũng rất bất ngờ, thậm chí đến cả Võ Chí Châu cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Bọn họ mới chỉ nghe truyền thuyết về Trần Phong, chưa từng chứng kiến Trần Phong đột phá lên hóa kình ra tay, hoàn toàn không hiểu rõ về thực lực của Trần Phong. Giây phút này, xem ra Trần Phong và Cảnh Đằng giao đấu, bọn họ mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của Trần Phong. Người ngoài còn kinh ngạc như thế, nói gì đến người của nhà họ Cảnh. Dù là Cảnh Vân Phong hay là Cảnh Thế Minh đều thì không hiện mà cùng cau mày lại. Cảnh này hoàn toàn vượt khỏi suy đoán của bọn họ, cũng khiến cho bọn họ ý thức được sở dĩ Trần Phong mạnh mẽ như vậy không phải là phô trương thanh thế mà thực sự có bản lĩnh. Cảnh Đằng muốn giết Trần Phong chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Võ học hiện đại thế mà có thể mạnh đến như thế này sao? Cảnh Đằng cũng ý thức được điểm này. Nói chính xác là sự kinh hãi trong lòng anh ta hơn hẳn một người có mặt, bởi vì anh ta rất rõ uy lực một kích vừa rồi của mình. Nếu là giai đoạn hóa kình bình thường thì căn bản không thể đỡ nổi, nhưng Trần Phong chỉ dựa vào một đấm đơn giản, không những hóa giải được chiêu tấn công của anh ta mà còn khiến cho anh ta bị chấn động lùi lại ba bước liên tục, thậm chí gang bàn chân tê dại đau đớn suýt nữa thì nứt ra. Hay, Phong Phong Đình, giết chết hắn! Cứ như đáp lại Cảnh Đằng, Vũ Văn Bác hưng phấn đến mức vút tay hét to như được tiêm máu gà, cảm giác cứ như một đấm vừa nãy là cậu ta đấm cho Cảnh Đằng phải lùi lại chứ không phải là Trần Phong. Trần Sư Túc, giết chết cậu ta! Vũ Văn Bác vừa lên tiếng thì bốn anh em nhà họ Trần cũng nhao nhao hét to như tim máu gà. Phải nói là, cậu khiến tôi rất bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Tiếp theo, cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Bên tai vang lên tiếng hò hét của nhóm Vũ Văn Bác, Cảnh Đằng định thần lại từ trong kinh hãi, sắc mặt âm u đến mức nhỏ được ra nước. Anh ta nhìn chăm chăm Trần Phong, cơn giận sát ý ở trong mắt nồng đậm hơn. Giết anh như chém cỏ! Trần Phong hừ một tiếng, sau đó bật người lao thẳng về phía Cảnh Đằng như hổ dữ xuống núi. Sau một chiêu, anh chủ động tấn công, muốn đánh Cảnh Đằng tàn tạ trước mặt mọi người. Trận đấu bắt đầu, hai người Trần Phong và Cảnh Đằng vừa mới lên đã cứng đối cứng một lần. Kết quả là Trần Phong bất ngờ chiếm ưu thế, khiến mọi người kinh ngạc, sau đó chủ động tấn công, lao người vào Cảnh Đằng. Vù, gần như là trong chớp mắt, Trần Phong đã lao đến trước mặt Cảnh Đằng, tay phải hóa thành trường, chém xuống đầu của Cảnh Đằng. Phách trường, một trường này, Trần Phong sử dụng phách trường, danh tiếng lừng lẫy trong bát quái môn. Hơn nữa, dốc hết sức thôi thúc nội kình trong cơ thể, kết hợp với sức mạnh cơ bắp to lớn, cứ như một thanh kiếm sắc bén chém ra, tất cả những chỗ nó đi qua, không khí đều bị cắt, hình thành một con đường chân công, kình phong quét về bốn phía, gậy ông đập lưng ông. Vừa nãy Cảnh Đằng dùng phương thức cực kỳ sỉ nhục phát động tấn công với Trần Phong, lúc này Trần Phong cũng trả lại như vậy, có thể nói là mạnh mẽ đến cực hạn. Muốn chết! Cảnh Đằng hét to một tiếng, trực tiếp tung nắm đấm đập về phía lòng bàn tay Trần Phong. Trần Phong dùng cách thức vừa nãy của Cảnh Đằng ra tay, Cảnh Đằng cũng dùng cách vừa nãy của Trần Phong đáp trả. Anh ta dùng cách này để bảo vệ tự tôn của bản thân và niềm tự hào của nhà họ Cảnh. Nhưng mà nắm đấm trước đó Trần Phong dùng cực kỳ đơn giản, còn Cảnh Đằng vừa nãy thì rơi vào thế yếu, cũng có hiểu biết tỉnh táo hơn với thực lực của Trần Phong. Cho nên không dám sơ ý, trực tiếp dùng âm dương quyền gia truyền của nhà họ Cảnh. Âm dương quyền do tổ tiên của nhà họ Cảnh sáng tạo ra, ẩn chứa bốn cặp quan hệ âm dương, tức là âm dương hỗ thể, âm dương hóa dục, âm dương đối lập, âm dương đồng căn, thể hiện ra phong cách võ học kiềm chế, liên miên không dứt, lấy nhu khắc cương, nhanh chậm đan xen, nước chảy mây trôi, khiến ý khí, hình thần của võ sĩ dần đi đến cảnh giới trí cao, hòa vào làm một. Âm dương hỗ thể, có đất mới có trời, tồn tại vì đối phương tồn tại. Âm dương hóa dục là khả năng sinh ra, nuôi dưỡng và sáng tạo ra cái mới, có nghĩa là tác dụng âm dương khiến cho liên tục tạo ra cái mới phát triển. Âm dương đối lập, tác dụng trái ngược. Âm dương đồng căn cùng một nguồn gốc chính là cái gọi âm dương cách biệt, nhanh chậm chỉ là một suy nghĩ. Lúc này Canh đang sử dụng âm dương quyền pháp, không tấn công bằng cách lấy nhu khắc cương chặn Trần Phong trước, mà lấy nhanh chế nhanh, muốn dùng cách cứng đối cứng, lấy lại thể diện. Bình! Bóng chốc, nắm đấm va chạm, nội kình phát ra, cứ như hai binh khí tuyệt thế va vào nhau, phát ra tiếng vang trầm đục, một luồng kình phong đáng sợ, lấy điểm va chạm làm tâm, quét bốn phương tám hướng nhưng đều không thể lại gần cơ thể hai người. Sau một màn va chạm, Trần Phong chịu một lực phản chấn mạnh mẽ, trong tâm hơi mất thăng bằng, lùi lại sau nửa bước, còn Cảnh Đằng thì đứng tại chỗ không hề động đậy. Tất cả cứ như lặp lại cảnh trước đó, chỉ có điều hai người đã đổi vai. Bỗng nhiên không đợi mọi người hét lên kinh ngạc, không đợi Cảnh Đằng âm thầm vui mừng, thừa thắng xông lên. Cơ thể Trần Phong như một cái lò xo bị nén lại, rồi bỗng chốc bắn ra, đấm một cú về phía Cảnh Đằng, hoàn toàn không cho Cảnh Đằng cơ hội ra tay. Hừ, Cảnh Đằng hừ một tiếng, tay trái hóa thành trường, bỗng nhiên đập mạnh ra. Một trường này, tốc độ của anh ta cực chậm, nên khiến cho những người ngoại đạo võ học như là Vũ Văn Bác đều có thể thấy được. Song khi nắm đấm của Trần Phong sắp đập vào Cảnh Đằng, tốc độ của Cảnh Đằng bỗng chốc tăng nhanh, lòng bàn tay nhanh chóng mà chính xác đập vào nắm đấm của Trần Phong. Mặc dù không chặn được thế đấm của Trần Phong, nhưng cũng khiến sự tấn công của Trần Phong lệch đi. Cùng lúc đó, dưới chân của Cảnh Đằng lắc một cái, cơ thể hơi nghiêng, tránh được màn tấn công của Trần Phong, đồng thời ngay lập tức áp sát, cánh tay phải giơ lên, nâng kiểu tay, mạnh mẽ đập về phía Trần Phong. Tay trái là âm, tay phải là dương, lấy nhu khắc cương, mượn lực đả lực, mượn sức của đối phương đánh lại đối phương. Lúc này Cảnh Đằng không những thi triển âm dương quyền mà còn thể hiện hết sức tinh túy của quyền pháp. Một cách này chứa đựng lấy nhu khắc cương của Thái Cực, cũng có sự súng mãnh cứng rắn của Thiết Sơn Kháo, bỗng chốc xoay chuyển tình thế, biến phòng thủ thành tấn công, khiến Trần Phong không thể trốn được. Song Trần Phong cứ như đoán trước được, dựa vào bản năng chiến đấu rèn luyện qua cả trăm trận sát phạt, nhanh chóng thu nắm đấm lại, khuỵu gối tránh được một đấm dữ tợn của Cảnh Đằng. Đồng thời chân phải đột ngột đá ra, quét về phía hạ bàn của Cảnh Đằng, đồng thời làm được truyền thủ thành công. Quét chân, một kích này Trần Phong dùng quét chân, danh tiếng lừng lẫy ở trong thối pháp. Tung chân nhanh chóng, uy lực mạnh mẽ, đừng nói là cơ thể băng da bằng thịt, dù là cái cây thô to, bị quét trúng cũng rách ngay lập tức gãy. Hừ, sự nhanh chóng của phản ứng của Trần Phong vượt ngoài suy đoán của Cảnh Đằng. Trong lúc vội vàng, anh ta không đối cứng và hóa giải cái quét chân của Trần Phong, mà nhanh chóng lùi lại một bước, khiến Trần Phong quét hụt. Vù, quét hụt, cơ thể Trần Phong xoay như xoắn ốc. Thuần thế bật lên, biến thành chân phải đỡ, chân trái thuần thế nâng lên, bụng chân căng cứng, nội kình cuộn trào, đá một phát dữ tợn vào ngực Cảnh Đằng. Đủ rồi! Cảnh Đằng khó lắm mới chuyển phòng thủ thành tấn công được, thế mà lại bị Trần Phong áp chế luôn. Ngay lập tức quát một tiếng, đồng thời hai tay vung ra, thành hình trường như một cánh cửa lớn chặn ở trước mặt bản thân. Bộp! Trần Phong đã trúng lòng bàn tay của Cảnh Đằng, nội kình tiết ra. Hai tay của Cảnh Đằng run lên, sau đó đột ngột thu về, hóa giải một đát nội kình của Trần Phong, sau đó đột nhiên dồn sức đẩy ra ngoài, mượn lực đả lực, lần này trông có vẻ đơn giản. Thật ra Cảnh Đằng đã thể hiện hoàn hảo tinh túy của âm dương quyền, không những hóa giải thế tấn công của Trần Phong mà còn khiến trong tâm của Trần Phong lại lần nữa không vững. Chớp cơ hội, Canh Đằng tiến nhanh lên, chuẩn bị lại lần nữa, biến phòng thủ thành tấn công. Xong đúng lúc này, Trần Phong lợi dụng lực đẩy quay Canh Đằng, cơ thể bỗng chốc bay lên không, chân phải giơ lên cao. Nội kình ở mu bàn chân khởi động, từ chân xuống dưới chém mạnh về phía Canh Đằng đang xông thẳng đến. Mượn lực đả lực, Trần Phong lại lần nữa dùng gậy ông đập lưng ông. Sau khi Canh Đằng hóa giải thế tấn công của Trần Phong thì tức giận áp sát, xông đến hơi quá mạnh, lúc này muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể giơ hai cánh tay ra đỡ. Bộp, một đá của Trần Phong trúng cánh tay của Canh Đằng, nội kình hai bên gần như phát ra đồng thời. Răng rắc, lần này Canh Đằng hấp tấp ra tay đỡ, không thể mượn lực đả lực, thậm chí còn không thể giảm bớt lực, khiến cho nội kình đi vào cơ thể, cả người giật mạnh, khí huyết ở trong cơ thể cuộn trào. Bong tàu ở dưới chân trực tiếp nứt ra, phát ra tiếng giòn tan, để lại hai dấu chân sâu hắm. Còn Trần Phong thì bị chấn động đến mức ngả ra sau, làm một cú lộn ở trên không, hai chân vững vàng đáp đất. Vù, sau khi tiếp đất, Trần Phong không dừng lại, mà nhân lúc khí huyết ở trong cơ thể Canh Đằng đang cuộn trào, nội kình hỗn loạn, bật người lại lần nữa lao vào Canh Đằng. Nhân lúc anh yếu, lấy mạng anh, Trần Phong kiên quyết không cho Canh Đằng cơ hội xoay chuyển tình thế, tiến hành phản công. Bình bốp, chẳng mấy chốc, tiếng tay đấm chân đá lại vang lên, cứ như là đao kiếm va chạm, khí thế đáng sợ. Trên bom tàu, Trần Phong lợi dụng các loại võ công, điên cuồng tấn công Canh Đằng như hồn ma. Bóng dáng hai người giao thoa tốc độ cực nhanh, nên khiến cho người khác, ngoài những từ đại sư võ học đổ lên, hầu như không thể nhìn rõ động tác của hai người, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Trần Phong đang không ngừng tấn công, còn Canh Đằng đang không ngừng đỡ đòn và né tránh. Áp đảo. Từ lúc bắt đầu đấu võ, Trần Phong đã phát huy hết mức kinh nghiệm chiến đấu sống còn của mình, khi thế vẫn luôn áp đảo Canh Đằng, không cho Canh Đằng cơ hội phản công, hoàn toàn là để Canh Đằng ra đánh túi bụi. Sao Trần Phong có thể áp đảo đến mức Canh Đằng không có cả cơ hội phản công? Nhìn thấy cảnh này, trên con tàu số 1, đệ tử từ các môn phái lại lần nữa kinh ngạc đến mức sững sờ tại chỗ, trong lòng bị nghi vấn này chiếm trọn. Sao có thể? Hay, giết chết hắn! Đáp lại họ là tiếng hò hét hưng phấn. Trên con tàu thứ 3, nhóm Vũ Văn Bác nhìn thấy Trần Phong đánh cho Canh Đằng túi bụi thì ai nấy cũng vung tay hò hét như tiêm máu gà, cứ phải gọi là hưng phấn. Tục ngữ có câu người ngoài ngành xem náo nhiệt, người trong ngành xem cách thức. Nhóm Vũ Văn Bác chỉ nhìn thấy Trần Phong áp chế Canh Đằng đánh túi bụi, những đại sư võ học kia thì lại thấy được manh mối. Hai bên mặc dù đánh nhau rất kịch liệt, nhưng Trần Phong cũng chỉ chiếm ưu thế về khí thế, không tạo thành tổn thương thực chất gì với Canh Đằng. Song dù như vậy thì cũng vượt ngoài suy đoán của họ. Một đại sư võ học ở trong số đó không nhịn được mà nói: truyền nhân nhà họ Canh không mạnh như tưởng tượng nhỉ? Không chỉ truyền nhân nhà họ Canh mà Trần Phong cũng vậy. Với thực lực Trần Phong thể hiện ra lúc này thì cậu ta chắc là không thể giết được hai thượng nhẫn của nước R. Có người lên tiếng phụ họa, sau đó đưa ra dị nghị. Đó là vì Trần Phong chưa dùng hết thực lực. Quản Nam Thiên lên tiếng, ông ấy từng nhìn thấy clip Trần Phong giết chết hai thượng nhẫn của Đai Tô, nắm rõ thực lực của Trần Phong như lòng bàn tay. Mặc dù ông ấy không biết Trần Phong dùng cách gì kiềm chế thực lực bản thân, nhưng ông ấy nhìn ra được Trần Phong đổi ý bất chợt, chưa lấy ra hết sức chiến đấu mạnh nhất, giống như đang so chiều với Canh Đằng hơn. Ặc, sừng sốt khi nghe tết quản Nam Thiên nói câu này, Không Minh Đại Sư, Trương Thiên Sư, Triều Vô Đạo, Kiều Võ Đấu, cả hai người, Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh và những đại sư võ học khác có mặt ở đây đều sừng sốt. Âm Dương Quyền được đồn đại thần bí, khó nắm bắt như vậy, không chỉ thế mà thôi. Đúng lúc này, bóng của Trần Phong và Canh Đằng tách ra. Anh không ra tay nữa mà đứng tại chỗ, đột nhiên nói trong ngôn từ tràn ngập khinh thường. Như quản Nam Thiên đoán, Trần Phong đúng là chưa dùng hết thực lực. Thời gian gần đây anh tham khảo, dùng hòa điểm mạnh của các môn võ học, dựa vào tình hình bản thân, tạo thành võ công thuộc về mình, giờ đã tạo ra được thứ hai sau Đoạn Sơn Hà. Nhưng cách lúc tạo ra cả một bộ võ công còn xa lắm. Vốn dĩ sau khi Trần Phong đấm một phát khiến cho Canh Đằng lùi lại, chọn chủ động tấn công là định mạnh mẽ đánh Canh Đằng tơi bời ở trước mặt mọi người, nhưng chợt lại đổi ý. Sau khi Canh Đằng dùng Âm Dương Quyền, thực lực tăng cao, vừa tấn công vừa phòng thủ, khiến anh cảm thấy môn võ công này đúng là có điểm rất đặc biệt. Vừa nãy anh tấn công mạnh Cảnh Đằng cả chục chiêu, mặc dù không đánh Cảnh Đằng bị thương, nhưng cũng đạt được mục đích của mình. Các bạn cảm nhận được điểm độc đáo của âm dương quyền. Ặc, sừng sốt khi nghe lời Trần Phong nói, mọi người không kiềm được mà giật mình. Từ cổ chí kim, âm dương quyền đều có danh tiếng lừng lẫy trong giới võ học Hoa Hạ. Chưa bao giờ có ai dám khinh thường. Ngược lại, người nhà họ Cảnh mỗi lần xuất thế đều làm chấn động cả giới võ học. Mà lần này Cảnh Đằng là truyền nhân của nhà họ Cảnh xuất thế, dùng âm dương quyền quyết đấu sống còn với Trần Phong. Không những rơi vào thế yếu, còn bị Trần Phong đánh túi bụi, hơn nữa còn bị Trần Phong khinh thường. Việc này sao có thể khiến cho mọi người không kinh ngạc? Tiêu Đằng, cho cậu ta thấy âm dương quyền chân chính đi. Trong lúc mọi người kinh ngạc, Cảnh Vân Phong vẫn luôn im lặng lên tiếng rồi, trong lời nói tràn ngập tức giận. Từ xưa đến nay chưa từng có người dám khinh thường âm dương quyền, Trần Phong là người đầu tiên. Vâng, ông nội. Từ lúc đấu võ đến giờ, Cảnh Đằng đầu tiên là rơi vào thế yếu, vừa nãy lại bị Trần Phong mỉa mai, tức đến mức nổ phổi. Lúc này nghe tới lời Cảnh Vân Phong nói, đầu tiên là ngay lập tức đáp lại, sau đó nhìn Trần Phong khinh bỉ mỉa mai. Nhãi danh, chẳng mấy chốc tôi sẽ cho cậu hiểu, cậu ngu dốt thế nào. Vừa dứt lời, khí huyết ở trong cơ thể Cảnh Đằng bỗng thay đổi. Khí thế cả người cứ như bị núi lửa phun trào, đột ngột tăng lên. Hà! Ngoài một số người ít có hiểu biết sâu với âm dương quyền như Quản Nam Thiên Gia, thì những người khác bao gồm cả những đại sư võ học sau khi cảm nhận được sự thay đổi của Cảnh Đằng thì đều giật mình. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ cậu ta muốn đột phá giai đoạn giữa hóa kình ở trước mặt mọi người? Ngoài kinh ngạc có người hỏi ra nghi vấn ở trong lòng, trong đó có một đại sư võ học. Nghe thấy lời nói của đại sư võ học đó, hầu hết mọi người đều đổ dồn mắt vào Quản Nam Thiên. Quản Nam Thiên, hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ, là người có tuổi cao nhất trong tất cả mọi người, cũng là người có kiến thức rộng nhất. Bọn họ chờ đợi Quản Nam Thiên có thể đưa ra lời giải đáp. Tinh túy của âm dương quyền nằm ở chuyển hóa âm dương, tức âm dương có thể bù trừ cho nhau, đạt được vừa tấn công vừa phòng thủ, có thể là chí chí dương, hoặc là hoặc công hoặc thủ, hoặc là võ sĩ một khi đã tu luyện âm dương quyền, nếu bỏ tấn công hoặc phòng thủ thì năng lực một phương diện sẽ tăng mạnh. Cảm giác được sự khó hiểu của mọi người, Quản Nam Thiên tử tốn nói, hé lộ đáp án, cố ý nói thật to, đủ để khiến Trần Phong nghe rõ ràng, gián tiếp nhắc nhở Trần Phong cẩn thận. Âm dương quyền không ngờ lại thần bí như vậy, thảo nào lại được gọi một trong những võ công tuyệt thế của Hoa Hạ. Vừa nãy mặc dù Trần Phong chiếm ưu thế, nhưng khả năng cao là nhờ vào kinh nghiệm chém giết sống còn. Hơn nữa, không tạo thành tổn thương mang tính chất thực chất gì với Cảnh Đằng. Nếu thật sự như Quản Minh Chủ nói, phải tiếp theo Trần Phong sẽ nguy hiểm rồi. Lời của Quản Nam Thiên khiến cho người không hiểu sâu về âm dương quyền ngạc nhiên, sau đó không hiện mà đổ dồn ánh mắt vào Trần Phong. Trên boong tàu, Trần Phong nghe không sót một chữ nào Quản Nam Thiên nói. Vốn dĩ, anh định sau khi dùng hô hấp pháp của Tiêu Quốc Trung, lại chủ động tấn công, giết Cảnh Đằng, trực tiếp kết thúc trận đấu. Nhưng lúc này sau khi nghe lời của Quản Nam Thiên nói, thì anh lại không vội ra tay, mà lặng lẽ thôi thúc hô hấp pháp thần bí kia để Cảnh Đằng tấn công. Nhãi danh, đến đây thôi! Mấy phút sau, cùng với một tiếng gầm, khí thế của Cảnh Đằng cũng dâng cao hết mức, khí huyết ở trong cơ thể cuồn cuộn như thủy triều, cả người cứ như một mặt trời đỏ rực đâm bùng cháy, khí tức đáng sợ. Gầm ra tiếng, cơ thể di chuyển, dưới chiều tà, Cảnh Đằng lắc cho một cái, cả người cứ như xúc thành địa thốn, bỗng chốc xuất hiện ở trước mặt Trần Phong. Xúc địa thốn, tương tự gấp không gian, khi tốc độ đủ nhanh thì có thể khiến cho không gian bị gấp lại, quãng đường tấn công cũng bị thu ngắn lại. Nhanh quá! Cảnh Đằng đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ sau khi không còn cò bó nữa, tốc độ nhanh đến cực hẳn, nên khiến cho nhiều đại sư võ học rất kinh ngạc, còn đệ tử các môn phái thì lại hoàn toàn không thể nhìn rõ được, chỉ có thể nhìn thấy một cái ảo ảnh xẹt qua. Vù, áp sát ở trong nháy mắt, Cảnh Đằng tung đấm. Một đấm này, anh ta dùng bí pháp của âm dương quyền, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, khí huyết ở trong cơ thể cứ như bùng cháy, hơi thở đáng sợ, nội kình điên cuồng dồn vào nắm đấm tay phải. Nén lại đến mức tinh khiết, gần như hòa vào với khí, thần, uy lực vô cùng đáng sợ, nguy hiểm. Trần Phong thót tim, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm ở trên người Cảnh Đằng, nhưng ở trên mặt lại không để lộ một chút sợ hãi và hèn nhát nào, mà trực tiếp vung tay phải, tung nắm đấm đỡ đòn. Lúc này cánh tay phải của anh như một thanh đao gao. Nắm đấm hóa thành mũi dao sắc bén, dũng cảm xông về phía trước, có ta không có địch, Đoàn Sơn Hà. Trần Phong âm thầm sử dụng hô hấp pháp thần bí kia, đồng thời trực tiếp tung ra sát chiêu Đoàn Sơn Hà, kết hợp hào khí và khí kình, tạo thành nội kình tinh khiết nhất, toàn bộ tụ lại ở nắm đấm, nơi nắm đấm đi qua, không khí đều bị nổ tung, tạo thành chân không. Cắt núi mà ra, kẻ địch chết, bỗng chốc, khí thế cả người, Trần Phong cũng nảy sinh ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, anh như chiến tướng xung phong, chém giết ở trên chiến trường cổ đại, không hề để ý sự an toàn của bản thân, dốc hết sức đâm một nhát giáo vào một kẻ địch, muốn giết chết kẻ địch. Lúc này, dù là Cảnh Đằng hay Trần Phong cũng sử dụng lực mạnh nhất, hơn nữa cũng không hề chùn bước. Lại lần nữa chọn cứng đối cứng, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Ầm, sau đó, khi mọi người nín thở, nhìn không chớp mắt thì nắm đấm của hai người Trần Phong và Cảnh Đằng lại va chạm mạnh, nội kình tập trung ở trên hai nắm đấm gần như là cùng bắn ra trong nháy mắt, uy lực đáng sợ. Bộp bộp bộp, bỗng chốc, tiếng không khí nổ vang lên. Kình phong đáng sợ lấy điểm va chạm nắm đấm của hai người làm tâm, tạo thành lốc xoáy, kình phong khủng khiếp, cứ như gió lốc cỡ nhỏ, thổi quét bốn phía. Cùng lúc đó, nắm đấm của hai người Trần Phong và Cảnh Đằng tách ra, gặp phải lực phản chấn dữ dội, cánh tay rung lên kịch liệt, đều lùi lại một cách mất kiểm soát. Bộp bộp bộp, Trần Phong liên tục lùi lại ba bước, mỗi bước đều mạnh bạo, nặng nề, trực tiếp giẫm nát bong tàu dưới chân. Mà bên kia, Cảnh Đằng lùi lại đúng năm bước mới ngừng. Trần Phong đứng vững, nhanh chóng ổn định khí huyết cuộn trào ở trong cơ thể, trông không có vấn đề gì lớn. Còn Cảnh Đằng thì sắc mặt tái nhợt, khí huyết ở trong cơ thể cuồn cuộn, gần như mất khống chế. Cánh tay phải buông thõng, gam bàn tay nứt ra, máu tươi tuôn trào rơi xuống bong tàu, dưới ánh chiều tà cực kỳ chói mắt. Ngoài ra, khóe môi của anh ta cũng chảy ra một dòng máu. Màn cứng đối cứng vừa nãy, anh ta không những bị phản lực chấn đáng sợ làm cho vỡ gan bàn tay, mà cánh tay cũng bị tê đến mức gần như mất chi giác. Hơn nữa lục phủ ngũ tạng cũng đã bị nội kình thâm nhập, bị thương không nhẹ. Mọi việc đều tạo thành nỗi bàng hoàng cực mạnh với Cảnh Đằng. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được, sau khi anh ta thi triển bí pháp âm dương quyền, dùng sát chiêu vẫn không thể giết Trần Phong. Hơn nữa lại lần nữa rơi vào thế yếu. Dưới ánh chiều tà, anh ta đứng tại chỗ như một pho tượng điêu khắc, trợn to mắt nhìn Trần Phong với vẻ mặt không thể tin nổi, cảm giác như đang hỏi, sao cậu có thể mạnh đến mức như vậy? Anh Phong uy vũ! Đáp lại Cảnh Đằng là sự vung tay hoan hô của đám người Vũ Văn Bác, mặc dù bọn họ không thể nhìn ra màn cứng đối cứng vừa nãy của Trần Phong và Cảnh Đằng nguy hiểm thế nào, nhưng lại nhìn thấy rõ lúc này Trần Phong bình yên vô sự, còn Cảnh Đằng này lại chảy máu găng bàn tay, thậm chí đến cả khóe miệng cũng dì máu. Điều này cũng đủ để chứng minh Trần Phong chiếm thế ưu phong trong màn ra tranh vừa nãy. Đến cả bọn họ Vũ Văn Bác cũng nhìn ra điểm này, chứ đừng nói là những võ sĩ kia. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của bọn họ, đúng là quá đáng sợ. Đúng đó, khí thế Cảnh Đằng thể hiện lúc trước, có lẽ đến cả dũng khí đấu với cậu ta một trận, tôi cũng không có. Cảnh Đằng đã đủ mạnh rồi, đặc biệt một đấm ban nãy, đúng là vô cùng đáng sợ. Thế mà không những bị Trần Phong chặn đứng mà còn bị thương, rốt cuộc Trần Phong mạnh thế nào? Đệ tử các môn phái sau khi bị thực lực của Trần Phong và Cảnh Đằng thể hiện làm cho kinh ngạc thì đều bắt đầu bàn tán, ánh mắt nhìn hai người tràn ngập kinh hãi. Bọn họ cũng được coi là con trời của các môn phái, nhưng so với hai người Trần Phong, Cảnh Đằng thì đúng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Khác với cành bàn tán xôn xao của con tàu đầu tiên và thứ ba, con tàu thứ hai cực kỳ yên tĩnh. So với các đệ tử các môn phái và người ngoài ngành như Vũ Văn Bác mà nói, các đại sư võ học trên con tàu thứ hai không những có tầm nhìn hơn bọn họ mà còn ở khoảng cách gần hơn, nhìn rõ ràng, cảm nhận trực tiếp hơn. Ngoài Không Minh đại sư, Trương Thiên Sư, Triều Vô Đạo và Kiều Võ Đấu từng chứng kiến Trần Phong lấy ra thực lực mạnh nhất giết võ sĩ nước Rờ ra, thì tất cả các đại sư võ học đều hết sức kinh ngạc. Đến cả Võ Chí Châu và Cảnh Vân Phong, đến từ liên minh chiến đấu, bố con Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh cũng không ngoại lệ. Trong đó Võ Chí Châu cũng giống với các đại sư võ học khác, không ngờ được thực lực của Trần Phong và Cảnh Đành lại mạnh đến mức như vậy. Còn về hai bố con Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh, mặc dù trước đó Trần Phong vẫn luôn đánh áp đảo Cảnh Đằng, nhưng theo bọn họ thấy, Trần Phong hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm chiến giết sinh tử, so với thực lực thì yếu hơn Cảnh Đằng. Cảnh Đằng dùng âm dương quyền đấu với Trần Phong bị chấn động lùi về sau nửa bước. Trong tình hình như vậy, họ tin chắc rằng Cảnh Đằng bỏ phòng thủ. chủ động tấn công có thể dễ dàng giết Trần Phong, thế mà Cảnh Đằng vẫn rơi vào thế yếu, hơn nữa còn bị thương nhẹ, việc này khiến trong lòng bọn họ sừng sốt không thôi. Giờ tôi có thể hiểu tại sao Trần Phong lại có thể giết hai nhẫn giả của nước R, thậm chí gây ra vụ án đẫm máu ở nước R rồi. Sau đó, một đại sư võ học lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Đúng đó, cậu ta thật sự quá mạnh với uy lực nắm đấm vừa rồi của Cảnh Đằng. Dù là võ sĩ giai đoạn giữa hóa kình cũng chưa chắc có thể đỡ được, thế mà cậu ta không những đỡ được mà còn chặn đòn làm cho Cảnh Đằng bị thương. Có đại sư võ học nói phụ họa. Như vậy thì Cảnh Đằng kia cũng có thực lực ngang bằng võ sĩ giai đoạn giữa hóa kình đẳng cấp. Các đại sư võ học chưa từng chứng kiến trận đấu đó đều bừng tỉnh, sau đó lại kinh ngạc không thôi. Đằng, đừng lo. Đây là năng lực chiến đấu mạnh nhất của cậu ta rồi, cậu ta không phải là đối thủ của con. Nghe tới lời của các võ sĩ, sắc mặt hai bố con Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh không kiềm được mà trở nên nghiêm túc. Từ lúc đấu võ đến giờ, thực lực Trần Phong cứ như một cái động không đáy, đến cả bọn họ cũng không thể thấy rõ, vẫn luôn trở nên mạnh hơn, luôn chiếm ưu thế, khiến cho bọn họ vừa nãy có một khoảng trống, hơi dao động, niềm tin kiên định ở trong lòng rằng Cảnh Đằng chắc thắng. Nhưng lúc này, cung đã lên dây, không thể không bắn, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi, Cảnh Đằng phải thắng Trần Phong. Hà! Trên bon tàu, Trần Phong đã điều chỉnh lại khí huyết ở trong cơ thể, ổn định lại nội kình hơi hỗn loạn, vừa định cất bước ra tay giết Cảnh Đằng, đột nhiên nghe thấy lời của Cảnh Thế Minh ngay lập tức dừng bước. Ặc, cùng lúc đó, những đại sư võ học khác bao gồm cả Quản Nam Thiên, Võ Chí Châu, sau khi nghe thấy lời của Cảnh Thế Minh nói, thì đều kinh ngạc chuyển mắt sang Cảnh Thế Minh, cảm giác như cứ đang hỏi, chẳng lẽ là cậu ta có lá bài tẩy? Nhãi danh, tôi phải thừa nhận cậu đúng là rất mạnh, thậm chí ép tôi phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng. Vốn dĩ tôi định giữ lá bài tẩy cuối cùng đến đại hội võ học toàn cầu rồi mới dùng. Cứ như đáp lại nhóm Quản Nam Thiên, Cảnh Đằng liếm vết máu ở bên mép, sau đó vẩy máu ở gang bàn tay, hoạt động cơ thể lạnh lùng nói. Nhưng mà mọi việc dừng ở đây thôi, có thể chết ở dưới lá bài tẩy mạnh nhất của tôi, cậu đã đủ vinh dự rồi. Ha ha, từ lúc đấu võ đến giờ, ngoài việc mạnh miệng ra thì còn có biết cái gì? Trần Phong cười mỉa mai, dáng vẻ khinh thường Cảnh Đằng nhưng âm thầm phòng bị. Vừa nãy người kinh ngạc không chỉ có Cảnh Đằng và những người xem, mà trong lòng Trần Phong vô cùng bất ngờ. Dù sao hôm nay anh đã dùng hô hấp pháp thần bí, dùng dắt chiêu Đoạn Sơn Hà, đến cả hai tưởng nhân nước rở cũng không thể đỡ được, mà Cảnh Đằng chỉ bị thương nhẹ. Việc này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của anh. Cũng đủ để chứng minh một kích vừa nãy của Cảnh Đằng cực kỳ mạnh. Trong tình hình này, Cảnh Đằng còn có lá bài tẩy, thì buộc Trần Phong phải coi trọng rồi. Nhà họ Cảnh chúng tôi có thể đứng vững ở trong giới võ thuật Hoa Hạ nghìn năm không sụp đổ, Âm Dương Quyền có thể uy chấn giới võ học nghìn năm. Sự bác đại tinh thâm của nó không phải là loại ếch ngồi đáy giếng như cậu có thể tưởng tượng được. Cảnh Đằng cười khuầy một tiếng. Hả? Lại lần nữa nghe tới lời Cảnh Đằng nói, Trần Phong không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Đằng. Không chỉ anh mà lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người Cảnh Đằng, cảm giác cứ như đang hỏi, lá bài tẩy mạnh nhất của Cảnh Đằng là gì? Không có câu trả lời, Cảnh Đằng đã khống chế được hoàn toàn nội kình hỗn loạn trong cơ thể. Sau đó khí huyết ở trong cơ thể lại thay đổi, khí thế lại lần nữa tăng cao, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước. Chẳng mấy chốc, khí tức của Cảnh Đằng đáng sợ như lúc trước, nhưng khí thế vẫn đang tăng lên, cứ như không có điểm dừng. Bộp bộp bộp, bỗng nhiên Cảnh Đằng tiến lên phía Trần Phong, mỗi bước đi trông còn thong thả, nhưng thực tế lại rất nhanh. Sàn tàu ở dưới chân không thể chịu đựng được sức lực đáng sợ này, lần lượt nứt vỡ, lại để lại từng vết chân rõ ràng, khiến cả con tàu bắt đầu rung lắc. Ngoài ra, bước chân của anh ta còn ấn chứa một nhịp điệu nào đó, tạo thành cổng hưởng, cùng với sự chấn động của trời đất, cứ như nghìn vạn quân mã xung phong. Âm thanh đinh tai nhức óc, âm thanh trầm đục, khiến cho nhóm Vũ Văn Bác ở trên con tàu thứ ba xây sầm mặt mày, ngực cứ như bị một ngọn núi lớn đè, không thể hít thở. Không chỉ bọn họ mà trên con tàu thứ nhất, đệ tử đến từ các môn phái lớn sau khi nghe thấy tiếng bước chân chồng chéo vào nhau thì cảm giác mảng nhĩ cứ như bị khó, không thể tập trung chú ý. Chết! Ngay sau đó, khi Cảnh Đằng đi đến chỗ cách Trần Phong 10 mét, đột nhiên vận khí đến đan điền, hét to một tiếng, cứ như sấm chớp, rền vang. Âm thanh này đột nhiên như vậy, cũng sang sảng thế đó, cứ như rạch chân trời, khiến nhóm Vũ Văn Bác ở trên con tàu thứ ba đứng không vững, gần như là mềm nhũn, cũng khiến cho đệ tử đến từ các môn phái ở trên con tàu thứ nhất